Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 591 Thu Mua Nhân Tâm. Chương 591 Thu Mua Nhân Tâm. Phó Đình Hàm vừa nghe, đôi mắt hơi lượng, hơi suy tư sau nói: Đem bọn họ an bài ở tại trong thành, ta vãn một ít đi gặp bọn họ. Là Lang Quân, bọn họ lần này ở Hải Nhi lĩnh gặp thổ phỉ, thương vong hảo những người này. Phó Đình Hàm vừa nghe, nhấp nhấp miệng nói: Làm cho bọn họ đi thỉnh đại phu, không cần tiếc rẻ tiền tài, hảo hảo dàn xếp bọn họ người nhà, lấy về tới tiền tài trước đều ra cũng đủ tiền an ủi lại nhập chướng. Đúng vậy, lời nói truyền tới biệt viện, không chỉ có đi theo thương đội hộ vệ, chính là Cao Hối cùng Tư Mã Hậu hai người đều nhịn không được cảm động cùng tâm phục. Nếu bọn họ hộ tống trở về đồ vật đều sẽ trước bảo đảm tiền an ủi. Này ý nghĩa bọn họ người nhà có thể được đến lớn nhất bảo đảm. Kia còn có gì sợ đâu. Xuất từ Triệu gia quân hộ vệ vốn là đối Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm trung thành và tận tâm. Lần này đối bọn họ hai người càng là trung tâm, nghe bọn họ nguyện trung thành chi ngôn. Cao Hối bất động thanh sắc nói một câu: Phó công tử quả nhiên như đồn đãi giống nhau thiện tâm. Đây là hắn chính miệng hạ mệnh lệnh sao? Phó An nhìn hắn một cái sau đồng ý. Đúng vậy, các hộ vệ càng là niệm Phó Đình Hàm hào. Tư Mã Hậu tuy rằng đoán được Phó Đình Hàm là ở mượn như vậy ân huệ thu mua Triệu Hàm Trương người, lại cũng không thể không thừa nhận, phương pháp này thực hào. Ngay cả hắn, nếu là có một ngày người nhà của hắn có thể tìm trở về, chỉ cần biết rằng hắn chết về sau, người nhà có thể được một bút phong phú tiền an ủi, sẽ bị chiếu cố rất khá. Hắn cũng nguyện ý vì Phó Đình Hàm bán mạng, chẳng sợ muốn từ Triệu Hàm Trương trong miệng đoạt ăn. Hắn cũng nguyện ý vì Phó Đình Hàm đi đoạt lấy. Đương nhiên, lúc này các hộ vệ còn không có nghĩ đến sâu như vậy xa. Ở bọn họ trong mắt, Cao Hối Tư Mã Hậu giống như bọn họ, đều là nguyện trung thành Triệu Hàm Trương. Phó Đình Hàm cũng là. Phó Đình Hàm ban đêm lặng lẽ đi biệt viện gặp qua Cao Hối, nhìn thoáng qua các hộ vệ cùng bọn họ mang về tới đồ vật, biết Hải Nhi lĩnh có một đám đại thổ phỉ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Các ngươi muốn qua Tân An, nhất định phải trải qua Hải Nhi lĩnh, bằng không cũng chỉ có thể từ Cốc Thành qua. Cao Hối lập tức cự tuyệt. Cốc Thành đóng quân chính là khất sống quân, hàng hóa từ nơi đó quá liền trước muốn trước một bút trọng thuế. Hơn nữa bên kia tán phỉ cũng nhiều, đường xá cũng càng xa xôi, vậy tiêu diệt Hải Nhi lĩnh thượng thổ phỉ, Phó Đình Hàm nói. Tổng không thể mỗi lần đi ngang qua đều phải cùng bọn họ đánh một hồi đi. Tổn thất cũng quá lớn, Cao Hối hạ giọng nói. Nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, ta tưởng thỉnh cùng trên núi nhận thức người đi thông một chút chiêu số. Về sau chúng ta nguyện ý định kỳ cấp trên núi thượng cống. Chỉ cần bọn họ bảo chúng ta an toàn qua Hải Nhi lĩnh, Phó Đình Hàm bị Triệu Hàm Trương dưỡng đến tính tình tự phụ, nơi nào ăn đến cái này ủy khuất. Hắn nói thẳng, không cần ngươi ra tay, ta trở về gọi ngươi. Cao Hối khẩn trương nói, chủ công là muốn thỉnh Triệu sứ quân ra tay sao? Phó Đình Hàm gật đầu. Cao Hối liền hạ giọng nói, nàng không được, Triệu sứ quân nhạy bén, nếu là phát hiện ngài tư dưỡng một chi thương đội liền không hảo. Thấy Phó Đình Hàm trầm mặc, Cao Hối liền nói, có lẽ ngài có thể tìm một chút Tây Lương quân. Phó Đình Hàm trái tim nhảy dựng, dương mắt nhìn về phía Cao Hối, như vậy đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn còn kết bạn Tây Lương quân? Cao Hối thấp giọng nói, ta chờ hôm nay hồi Lạc Dương khi, trên đường gặp được một chi làm huấn quân đội, xem cờ xí là Tây Lương quân, ta xem bọn họ tựa hồ thực tâm động, kia trên núi thổ phỉ phì thật sự, Tây Lương quân nếu thiếu vật tư, nhất định sẽ tưởng từ địa phương khác bù. Phó Đình Hàm như suy tư gì nói, ta đã biết, Cao Hối liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó thấp giọng hỏi nói, ta mang về tới mấy thứ này xử lý như thế nào? Phó Đình Hàm nói, chỉ cho ta tiền bạc cùng bản đơn lẻ thư tịch, còn lại hàng hóa ngươi xem bán của cải lấy tiền mặt đi. Cao Hối liền đi mở ra một cái dương, làm hắn xem bên trong đồ vật, kia này đó trang sức cùng châu báu phụ tùng, cũng đều cho ta đi. Phó Đình Hàm nói, ta làm Phó An đổi thành tiền, nhập chướng về sau các ngươi yêu cầu nhiều ít lại cùng hắn lấy. Cao Hối đồng ý. Thực quan tâm bọn họ nghiệp lớn, không biết công tử bên người gần đây nhưng chiêu có thể sử dụng người. Phó Đình Hàm thở dài lắc đầu, nói, vẫn là những người đó, ta làm cho bọn họ tổ hai chi thương đội hướng Lưỡng Giang cùng Giang Nam đi. Bởi vì đường xá xa xôi, còn chưa có âm tín trở về. Cao Hối nhíu mày, công tử vì sao chỉ tổ thương đội? Ngài là triệu sứ quân vị hôn phu, vẫn luôn bạn nàng tả hữu, hiện tại đúng là dùng người khoảnh khắc, sao không hướng triệu sứ quân tiến cử bọn họ đâu? Tiền tuy rằng quan trọng, nhưng quyền càng quan trọng. Phó Đình Hàm nếu là đem bọn họ người xếp vào đến Triệu Hàm Trương bên người đi, giả lấy thời gian, chờ bọn họ chậm rãi nắm giữ quyền to, lại muốn làm cái gì liền phải dễ dàng đến nhiều. Phó Đình Hàm nói, ta có từng không nghĩ, chỉ là bọn hắn đầu nhập vào ta trước phần lớn đi qua Hàm Trương chiêu số. Phó Đình Hàm ý vị thâm trường nói, lúc ấy bọn họ cũng chưa đắc dụng, ta lại tiến cử, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào ta? Hắn nói, phía trước ở xưởng một cái trịnh quản sự bị điều tới rồi một tòa quặng sắt làm quản sự. Mà quặng sắt quản sự là có thể tiến huyện thành làm chủ bộ cùng huyện úy. Phó Đình Hàm nói, tuy rằng quá trình khúc chiết một ít, nhưng trong tay nắm giữ đều là thực quyền, cùng đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể vây quanh ở bên người nàng ra một ít chú ý phụ tá bất đồng. Cao Hối đôi mắt đại lượng hỏi, kia trịnh quản sự là công tử người? Phó Đình Hàm lắc đầu, không tính là, bất quá hắn niệm ta hảo. Ta muốn nói chính là, ta dưới tới muốn kiến tạo một cái lớn hơn nữa xưởng, sở cần nhân tài càng nhiều. Ngươi lại đi Bắc Địa khi thay ta tìm một chút này một loại người Hán trở về, bọn họ chỉ cần có sở trường, đó là nô lệ, ta cũng có thể làm cho bọn họ ở xưởng lý chính thường lên trước. Sau đó mượn từ xưởng nhảy đến huyện Nha Trung, quận thủ phủ hoặc là thứ sử trong phủ. Cao Hối, là cái gì xưởng? Cối xay nước. Phó Đình Hàm nói, phải hiểu được công trình thủy lợi kỹ thuật người. Cao Hối thất vọng, không cảm thấy đây là thật tốt tiền đồ, nhưng vẫn là đồng ý, gật đầu nói, lại đi Bắc Địa mỗ sẽ cẩn thận tìm kiếm, bị Thạch Lạc đám người cướp bóc mà đi người Hán Trung có không ít đọc quá thư, còn có chút tiểu quan tiểu lại may mắn bảo hạ tánh mạng, bọn họ có lẽ sẽ biết. Phó Đình Hàm đồng ý, đem chuyện này giao cho hắn, một hồi đến Triệu Trạch. Hắn liền cùng Triệu Hàm Trương nói, ngày mai mã thành phố hẳn là có rất nhiều dương bán. Triệu Hàm Trương tinh thần rung lên, hỏi, Cao Hối bọn họ mang về dương? Phó Đình Hàm gật đầu, còn có một ít khô bò cùng thịt dê làm, mấy xe da lông, cùng với thư. Triệu Hàm Trương ngồi ngay ngắn, trước nói, thư chúng ta muốn chính mình lưu trữ, da lông, nàng nghiến răng nói, ta ngày mai làm người đi mua. Phó Đình Hàm trong mắt hiện lên ý cười, hỏi, vài xe đâu, người muốn nhiều như vậy da lông làm cái gì? Triệu Hàm Trương thở dài nói, làm áo giáp nha, trong quân vẫn luôn thiếu da lông, ngươi lại không phải không biết. Hơn nữa ngươi đừng nhìn hiện tại là mùa hè, thời gian qua đến bay nhanh, chúng ta tổng phải vì mùa đông độn một ít đồ vật, lấy Tư Mã Hậu tính cách, hắn nhất định sẽ nói phục Cao Hối cấp Triệu gia quân một cái ưu đãi giá cả. Ngươi làm người đi mua đi, tiền sư. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua sắc trời, cảm thấy lúc này còn đi tìm cấp huyên thực vô nhân đạo. Liền nhìn về phía Phó Đình Hàm, ngươi lần trước giúp cấp tiên sinh tính sổ, ta còn có bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.